108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 640, gió thổi mây trôi, gocchuyenaudio.com. Lão đế gia luật vô tâm ở mở ra tế thiên tháp thượng khoanh chân mà chỉ. Này tháp cao 9.000 trượng, đem to như vậy mở ra cố đô nhìn một cái không sót gì. Ở nàng trước mặt bố trí một hình thú nuốt ngày án. Gia luật vô tâm chủ yếu là dựa bàn trở mình thủ đoạn một quyển ố vàng hoàng đình sách cuốn. Tinh tế nhìn thấy, xung quanh cuồng phong gào thét, cô gái nhưng là yên lặng như thủy, chút không có để ý này táo bạo khí hậu, ngược lại thường thường ngẩng đầu, nhìn thấy tháp xuống quạnh quẽ thành thị trong mắt có chút thương cảm. Gia luật vô tâm từng ở Bạch Hổ giới thành lập đại lão. Mở ra thành chính là Bạch Hổ giới duy nhất một cái to lớn thành bang. Từng có 10 vạn vạn yêu tộc ở nơi đây. 8 phố 9 mạch, ngựa xe như nước, có thể nói phồn hoa. Bất quá theo gia luật vô tâm bị đánh bại sau, mở ra cũng là bị cướp sạch. Này thành xuống dốc xuống dưới. Hiện giờ, người đi, nhà trống, hoang tàn vắng vẻ, biến thành một tòa danh xứng với thực quỷ thành. Cầm nhân, bảo vật nhân, chậm nhất định sẽ làm Lương Sơn Tinh đem trả giá chi phí. Qua lại đọc Hoàng Đình, luôn luôn cánh tay trái bờ vai phải cùng đi ở bên. Côi cút mỗi người, gia luật vô tâm lại cảm thấy tịch mịch, ngẩng đầu vọng tới rồi kia Bạch Hổ giới đều không thể che giấu dơ lên trời với Sơn. Đáy lòng dũng qua một tia hận ý, hảo ngọt nữ hoa nhi, thật sự là ta thấy do liên. Không biết ăn ra sao cùng mỹ vị, chủ yếu là xúc cảnh sinh tình hết sức, đột nhiên gian, không trung lệ khí mãnh liệt, mây đen quay cuồng, truyền đến âm dương quái khí tiếng cười, nói còn chưa vừa dứt, dầm một tiếng nổ, không trung mây đen giống như đun sôi nước sôi hoa lạp lạp mà hướng hai bên tản ra. Không trung phía trên, nhưng là xuất hiện một bộ tráng lệ núi sông đồ án. Phảng phất ảo ảnh ở không trung triển khai, núi cao vạn trượng, nước chảy ngàn tầng, khí thế dồi dào, làm cho người ta sợ hãi tâm phế. Gia luật vô tâm nhưng là mặt không chút thay đổi, tay cầm hoàng đình, trong mắt hít lại, vẫn như cũ cùng nhan duyệt xe. Không thấy bóng người, chỉ có núi sông quay chung quanh, cười quái dị thanh truyền đến, theo sau tráng lệ non sông cảnh tượng chậm rãi biến ảo lên. Chính là một cái hô hấp trong lúc đó, cự sơn cư nhiên theo bức tranh dặm sôi nổi bay ra hướng tới gia luật vô tâm áp chế. Núi này thật lớn, nhưng lại đem cả mở ra đều bao ở trong đó. Cự sơn càng ngày càng gần, này lớn như nhật nguyệt, đảo mắt liền áp hướng về phía gia luật vô tâm. Bực này ngạc nhiên khí thế cho dù là cao nhất tu sĩ đều cũng biến đổi xe. Gia luật vô tâm bất động thanh sắc. Duy trì thủ đoạn hoàng giả tư thái, thế nhưng đem thượng cổ Thái Sơn luyện là pháp bảo, không sai, không sai, rất có sức tưởng tượng, thượng cổ Thái Sơn là Bạch Hổ giới một chỗ nổi danh cự sơn. Được xưng Bạch Hổ giới thứ nhất thần sơn, ẩn chứa đế hoàng với long mạch, tuy rằng trước mắt Thái Sơn cùng trước kia chứng kiến, thấy còn có rất lớn chênh lệch. Nhưng là có thể luyện chế đến nước này cũng làm cho gia luật vô tâm không thể không tán thưởng một phen. Mùa búa trước cửa lỗ ban, gia luật vô tâm mỗi ngày không toàn bộ bị Thái Sơn che giấu. Hung hăng đè ép xuống dưới, bưng tòa tháp đỉnh ôn hòa cười, lấy tay hướng thượng một ngón tay, trong tay sách cuốn mở ra, một mảnh hoàng mây bay lên, kết thành trận pháp, ở vạn trượng phía trên, chặn cự sơn nghiền áp. Mặc cho này đằng đằng sát khí mà Thái Sơn sao sinh dùng sức, đều áp không dưới đến, làm đứt, gia luật vô tâm đứng dậy đến, bắt tay nhất chiêu, kia hoàng mây một trận bắt đầu khởi động, trận pháp bắt đầu biến hóa không ngừng, đem Thái Sơn toàn bộ cái ba lô, oanh, đinh tai nhức óc nổ phảng đem không trung chấn vỡ, Thái Sơn ở trận pháp trung sụp đổ tan rã, nhưng đối phương chưa như vậy dừng tay. Nghe được chú ngữ tiếng vang lên, xem long đàm phi bọc, trên bầu trời ngàn thước bay bọc cũng là theo bức tranh chung bay ra. Làm như một cái rồng nước bò lên tế thiên với tháp. Gia luật vô tâm nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ đối phương chơi đùa phá hủy nơi đây. Này cũng không phải là ngươi dương ngoài địa phương, cô gái hai tay một đánh, Hoàng Đình xách cuốn lại trở mình một tờ. Chỉ nghe cũng không trung phía trên truyền đến một tiếng thét chói tai. Tựa hồ cực kỳ xa xôi, lại tựa hồ gần ở bên tai. Thê lương đến cực điểm, như cha mẹ chết, lại là một cái trận pháp ở tháp trung triển khai. Cũng không thấy trận pháp biến hóa. Gia Luật Vô Tâm đem tay áo bào run lên. Cái kia ngàn thước dòng nước lập tức đã bị lan đến. Thế nhưng càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng đúng là lọt vào Gia Luật Vô Tâm trong tay áo mặt. Núi sông đồ hai đại thần thông dễ dàng bị phá làm cho đối phương ngạc nhiên lại có chút tức giận. Thác nước, Thái Sơn bị phá, ảo ảnh lập tức giống như là bị lấy ra không giống nhau lộ ra hai cái khó coi chỗ trống. Nhưng đối phương hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây cả núi sông đồ chụp xuống đến. Bạn đang xem tại choang.com, bất quá nhưng vào lúc này, một cái bồ đoàn bay tới. Kia bồ đoàn vừa truyền, hỗn độn một mảnh, vạn không đạo hữu này phúc giang sơn như vẽ quả nhiên đẹp. Chính là còn tỉnh thu tay lại đi, miễn cho đáng tiếc này phúc quốc hòa, lệ thái tuế chậm gì gì xuất hiện ở tại tháp thượng. Người nọ hừ một tiếng, nhất thời trên bầu trời tráng lệ núi sông cảnh tượng liền tan thành mây khói. Trong mắt sáng ngời, như trước là gió mát bạch vân, cách Gia Luật Vô Tâm nghìn trượng trên không chỗ. Chạm một nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng, rất có hoàng giả oai, mà hắn một thân chín chảo kim long vàng giáp khẩm tú. Chân đạp long ngạc với giày, tay trái chỉ một bộ bức họa cuộn tròn, kia bức họa cuộn tròn đàn phong như đài, lâm mậu tuyền bay, muôn hình vạn trạng đúng là phía trước xuất hiện tráng lệ cảnh tượng. Này nam nhân tên là ta danh vạn không? Chân thân là một cái từ lân tường mây giao, cũng có chút dính một điểm long mạch khí, mà hắn tên là vạn không tự nhiên không phải Phật gia tất cả đều chống không ý tứ, mà là lấy phóng nhãn thiên hạ đều không đáng giá nhắc tới ý, đương nhiên. Hắn đích xác có loại này cuồng vọng tiền vốn, tinh không hậu kỳ cao nhất tu vi, một thân pháp lực sâu không lường được, ở cả bạch hổ giới dặm đều là hùng bá một phương yêu tộc. Ta danh vạn không thấy lệ thái tuế, lại nhìn phía dưới ánh sáng màu vàng ẩn ẩn tế thiên tháp thượng lạnh nhạt nữ tử. Ha ha cười, nghe nói bạch hổ lão quốc đại vương lão đế tái hiện. Ta riêng tới gặp thức xuống, không thể tưởng được làm cho bạch hổ giới trăm triệu yêu tộc cúi đầu răng nanh cư nhiên là cái mao đều không có dài tề nữ hoa nhi. Lệ thái tuế cười lạnh nói, vạn không đạo hữu thật đúng là tự cao tự đại. Bổn vương triệu tập bạch hổ tứ đại yêu tộc trợ trận. Như thế nào, chỉ đến ngươi một cái đúng không? Con gái cũng không nhìn hắn, hãy còn nhìn thấy sách nói. Cảm giác được bị coi rẻ ta danh vạn không giận dữ. Chờ ngươi đả bại ta, ta cho, nữa ngươi khuyên nhủ bọn họ đi. Nữ búp bê, bằng không hôm nay ngươi đúng là của ta trong bụng cơm. Giang sơn như vẽ pháp bảo tuy rằng bị phá. Nhưng này căn bản không phải hắn chân chính thực lực, chỉ thấy ta danh vạn không bả vai run lên, lại niệm cái vu chú, nhất thời lại là thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, từ phía mây tía hôi hồi, chính là ta danh vạn không chân thân cường đại thần thông. Tử khí đông thăng, lệ thái tuế đang muốn ra tay, lại nghe Gia Luật Vô Tâm nói, chậm khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục đi, nàng lấy tay vừa lật trong tay sách cuốn. Lại một tờ lật xem đi tới, theo sách chung một đoàn thật lớn màu vàng quang cầu bay đi ra. Ánh sáng màu vàng lớn phóng, sáng sổ hàng vạn hàng nghìn, chiếu cũng từ phía sáng trưng, một đám màu vàng hào quang tạo thành kỳ dị trận pháp ở không trung sáng lạn nở rộ. Lệ thái tuế đều xem ngây người, nháy mắt liền đem ta danh vạn không tử khí đông thăng cho phá. Kia quyển sách làm cho ta cũng đọc như thế nào? Hét to tiếng vang lên, liền gặp ta danh vạn không đột nhiên tới rồi mặt sau. Cái trán phía trên hai sừng, toàn thân màu tím long lân, tiếp theo lao xuống dưới, một cái tử quang nhảy khí, tường mây nâng lên, ở mây tía tường trong mây, ta danh vạn không sau lưng ẩn ẩn hiện ra hàng dài ảnh. Ngửa mặt lên trời hí, thẳng tắp hướng Gia Luật Vô Tâm chộp tới. Gia Luật Vô Tâm nhìn ra được đến ta danh vạn không người nhìn như bừa bãi. Nhưng ra tay đều phi thường quyết đoán, ít làm bất luận cái gì giữ lại. Tầm thường tu sĩ tranh đấu phần lớn đều là tiến hành theo chất lượng. Trước dò xét đối phương sâu cạn lại làm đối sách, nhưng là cũng không biết là ta danh vạn không thực lực văn hoa vẫn là tự cho mình rất cao. Vừa ra tay đều là không di đường sống sát chiêu. Hắn lao xuống dưới. Pháp lực vô biên, uy lực đầy đủ lay động cả phong đều chấn động. Đó là Lệ Thái Tuế đều lắp bắp kinh hãi. Chính là Gia Luật Vô Tâm tự mình tinh giới mà hàng. Gặp qua sóng to gió lớn, ta danh vạn không điểm ấy xiếc còn không đủ để lay động lão đế yên lặng hai trong mắt. Cô gái hai tay đánh mấy pháp quyết. Tế thiên tháp xung quanh sáng lạn hàng vạn hàng nghìn trận pháp ở không trung lát thành thất luyện. Lại giống như một chương thật lớn màu vàng gánh nặng ra. Nâng ta danh vạn không cường đại mây tía, Gia Luật Vô Tâm liền cảm thấy được trên tay trầm xuống. Thầm kêu một tiếng lợi hại, quả nhiên bạch hổ giới cao nhất yêu tộc vẫn là thật sự có tài. Cô gái không khỏi khiến còn thật sự vẻ, dồn sức thượng nhắc tới. Định trụ đối phương, ta danh vạn không vừa thấy chính mình tường mây long tử đều bị định. Nhất thời tức giận hàm răng loạn sai, vội vàng vận chuyển pháp lực cùng trận pháp chống lại lên. Toàn thân màu tím long lân hào quang chớp động, tiếp theo hé miệng, hắn xoay tròn vài vòng. Một cái màu tím khống chế từ mây dao long hiển lộ nguyên hình. Tử lân tường mây dao ở ánh sáng màu vàng trận pháp dặm loạn đụng. Chân thân vừa ra, lực lượng tăng nhiều mấy lần, Gia Luật Vô Tâm dồn sức cảm thấy được trong lòng run lên. Cảm nhận được trận pháp bên trong bao lấy từ lân tường mây dao mãnh liệt nhảy lên. Thẳng giống như muốn bị phá vỡ trận pháp, thoát thân đi ra, mà đối diện di thiên cức mà sát khí tuôn ra mà đến. Hiểu rõ này nam nhân pháp lực thông thiên, Gia Luật Vô Tâm càng phát ra không dám chậm trễ. Một mặt vận kình ngăn trận đối phương, một mặt lấy tay vừa lật sách cuốn, trong hư không lập tức xuất hiện sổ kiện thần binh lợi khí hướng tới ta danh vạn không chém tới. Hơn 10 đạo kiếm quang ở tử lân tường mây giao thượng chém lung tung. Nhưng là ta danh vạn không tử mây hộ thể lại có long lân hộ thân. Tuy rằng chém vào vạn phần kịch liệt lại không gây thương tổn gân cốt. Hắn vừa muốn cười nhạo vài tiếng. Nhưng Gia Luật Vô Tâm cũng không dừng lại những cái này. Bắt tay vừa nhấc, trích thủ giá thiên trận. Một chỉ thật lớn bàn tay theo ngày đối với tử lân tường mây dao chảo xuống. Kia tay to lớn, làm cho tử lân tường mây dao giống như biến thành con giun. Dồn sức gặp bàn tay to phá không chộp tới. Thanh thế to lớn, thế nhưng xa xa ra ngoài chính mình dự kiến. Ta danh vạn không trong lòng kinh hãi. Người này là làm sao tới, trận pháp như thế nào như thế lợi hại, ta đều không có gặp qua, thân thể đánh một cái chiến, nhớ tới lão đế uy danh truyền thuyết tự mình tinh giới mà đến. Thần thông không thể tưởng tượng, hai người căn bản không phải một cái cảnh giới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta danh vạn không không còn có tự cao tự đại trong lòng. Lập tức hiểu rõ này cả người lẫn vật vô hại cô gái khó đối phó. Đốn nổi lên lui ý cũng đã đến cập, ta danh vạn không sớm xâm nhập trong trận, trích thủ giá thiên trận làm cho hắn chắp cánh tránh khỏi. Này một toàn lực ra tay, mặc hắn lại có bổn sự, cũng khó lấy ngăn cản, bàn tay to một chảo, liền đem nam nhân niết ở bàn tay, giống như chỉ cần dùng sức, có thể bóp chết một con kiến một loại đơn giản. Lần đầu tiên, ta danh vạn không có tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Không đánh, ta nguyện trợ giúp đại vương. Thật vậy chăng? Gia Luật Vô Tâm luyệt luyệt bên tai sợi tóc. Trận này chiến đấu nhìn như kịch liệt. Chính là cô gái vẫn duy trì thủ đoạn đọc sách tư thái không thay đổi. Làm cho ta danh vạn không lại tâm phục khẩu phục. Không đánh, ta nguyện thay thế đại vương đi thuyết phục này yêu tộc. Gia Luật Vô Tâm bay qua sách cuốn. Kia lớn trưởng biến mất. Tường long rơi xuống đất. Hóa thành hình người, ta danh vạn không há mồm thở dốc, quả nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đi thôi, Gia Luật Vô Tâm nhẹ nhàng nói, cách chương.